Chiến Thiên. Tác giả. T. H. U. V. Q. Q. O. Nơ Thiên Bạch Hạc. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 870. Phù triển biến dị. Âm âm ầm. Tiếng nổ lớn tựa như tiếng sấm đồng không ngừng vang vọng trong hư không. Vô tận thiên địa linh lực một khi tụ hợp lại một chỗ, đương nhiên sẽ gây ra thiên địa dị biến mãnh liệt. Tuy loại dị biến này không thể đánh đồng với cảnh tượng khủng bố như thiên lôi oanh đỉnh trong tự nhiên, nhưng cũng không hề bình thường một chút nào. Đây chính là điều khiến tất cả linh phù sư nhức đầu nhất khi luyện chế phù triện cấp bậc linh giả. Luyện chế linh phù nhất định phải chuyển hóa hấp thu một lượng lớn thiên địa linh lực. Nếu như là thánh địa tu luyện của cường giả cấp bậc tôn sư, hoặc là một số địa phương đặc biệt có thiên địa linh lực nồng đậm, thì cũng không gây ra động tĩnh gì quá lớn. Nhưng nếu như là luyện chế phù triện cấp bậc linh giả ở một nơi có độ linh lực nồng đậm thường thường, thì nhất định sẽ gây ra dị biến cực lớn cùng rất nhiều phiền toái không cần thiết. Chính như lúc này, sau khi một cơn lốc xoáy đột nhiên xuất hiện trong hư không, một đạo thân ảnh hắc sắc đã lén lén lút lút tiến gần về phía này rồi. Đây là một vị linh giả dị tộc đầu như tuần lộc, thân như tử tượng, phía dưới còn có sáu chi. Tuy thân thể hắn có chút khổng lồ, nhưng lúc hành tẩu lại lặng yên không một tiếng động. Nếu như là có người nào đó nhìn hình thể của hắn mà cho rằng động tác của hắn chậm chạp, thì nhất định sẽ phải chịu thiệt thòi lớn. Bất quá, khiến vị linh giả dị tộc này không thể nghĩ tới chính là, ngay khi xuất hiện trong bán kính 10 dặm quanh lốc xoáy, hắn đã bị mộng yểm ẩn mình trong bóng tối nhìn chằm chằm. Chỉ là, sau khi nhìn thấy ấn ký 5 sao trên người vị linh giả dị tộc này, đôi con ngươi mộng yểm đảo tròn một vòng, rồi lại tiếp tục ẩn nấp không xuất hiện. 5 sao đối với một kẻ đang muốn gia tăng cấp bậc như Trịnh Hạo Thiên mà nói tuyệt đối là một đối thủ tuyệt hảo. Một khi đã vậy, cứ giao tên này cho Trịnh Hạo Thiên xử lý đi. Dưới vòng xoáy khổng lồ chớp động một cỗ quang minh chi lực mãnh liệt. Cỗ lực lượng này nồng đậm tới cực điểm. Từng vòng quang cháo từ trung tâm khuyết tán ra, mà trong vòng 10 trượng trừ một vầng quang mang chói mắt ra tuyệt đối không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì nữa. Lúc này Trịnh Hạo Thiên đứng trong vầng quang mang tựa như một thái dương khổng lồ tỏa ra quang mang và nhiệt độ không gì so sánh nổi. Đương nhiên, diện tích cố quang mang và nhiệt độ này bao phủ không lớn, còn xa mới có thể so sánh với mặt trời chân chính trên đỉnh đầu được. Linh bút chậm rãi đặt lên phù triện, tâm tình Trịnh Hạo Thiên có chút kích động. Đây chính là tấm phù triện công kích cấp bậc linh giả đầu tiên và cũng là duy nhất mà hắn nắm giữ được cho tới hiện giờ. Tuy nói về giá trị, thì tấm phù triện này ở trong tất cả đại quang minh và đại hắc ám phù triện chỉ có thể được bài danh trung đẳng, nhưng ở một số thời khắc mấu chốt, nó tuyệt đối là một sát thủ giản có thể khởi tử hồi sinh. Những thứ khác không nói, nếu khi tử chiến với Diệp Khả, trong tay Trịnh Hạo Thiên có hơn 10 tấm đại quang minh thiên luân phù triện thì hắn tuyệt đối sẽ không phải ăn đau khổ như vậy. Đương nhiên, trừ Trịnh Hạo Thiên ra, cũng chẳng có bao nhiêu người dám xa xỉ một lần chơi tất tay 10 tấm đại quang minh phù triện như thế. Đây đã không thể dùng hai chữ lãng phí để hình dung nữa rồi, mà phải dùng bốn chữ, phá ra chi tử, mới ổn. Oanh! Phía trên linh phù đột nhiên phát sáng lên, quang minh chi lực càng lúc lại càng trở nên mãnh liệt. Trong lòng Trịnh Hạo Thiên thầm cảm thán, hắn thoáng giảm tốc độ xuống, hạ bút càng lúc càng cẩn thận hơn. Phù triện thuộc tính công kính quả nhiên không giống bình thường. Bây giờ còn chưa luyện chế thành công mà đã lộ ra dục vọng công kích cường hãn thế này. Nếu như năng lực khống chế của hắn yếu hơn một chút thì tấm phù triện này đã luyện chế thất bại rồi. Bất quá, tạo nghệ trên phù triện chi đạo của Trịnh Hạo Thiên hiện giờ đã rất cao rồi. Nếu đã phát hiện ra một tia dị thường, thì khi hạ bút lập tức sẽ nhẹ nhàng hơn, đem lực lượng mênh mông truyền vào trong phù triện từng chút một, phảng phất như nước chảy đá mòn vậy. Tuy làm vậy sẽ khiến tốc độ luyện chế hơi chậm hơn một chút, nhưng lại giảm đi rất nhiều khả năng thất bại giữa đường. Nếu như thần thiên dụ cùng đám phù đạo đại sư biết Trình Hảo Thiên có thể dễ dàng luyện chế ra đại quang minh phù triện thuộc tính công kích như vậy, thì nhất định sẽ xấu hổ mà chết mất. Sau nửa canh giờ, đường vân cuối cùng cũng hoàn thành. Trình Hảo Thiên thở phào một hơi, nhưng khi hắn vương u, v, quy, quy, mới định nhấc linh bút lên, thì ánh mắt đột nhiên biến đổi. Bởi vì hắn đã cảm ứng được tàn phách phượng hoàng bên trong đan điền đột nhiên mở bừng hai mắt, trên người chợt dâng lên một cỗ khí tức nóng bỏng mãnh liệt. Tiếp đó, nó há miệng phun ra một luồng phượng hoàng chi hỏa, dọc theo kinh mạch mà tiến vào linh bút. Phượng hoàng chi hỏa, đây tuyệt đối là lực lượng hỏa diễm cường liệt nhất trong thiên hạ. Nhưng dưới sự khống chế của phượng hoàng, nó lại không gây cho Trình Hảo Thiên và linh bút một chút thương tổn nào. Trình Hảo Thiên trong lòng kinh ngạc. Hắn lập tức dừng tất cả động tác lại, linh bút cứ như vậy lơ lửng giữa không trung, dừng lại ở một điểm cuối cùng. Hắn ẩn ước cảm ứng được, phượng hoàng đang có biểu hiện hứng thú cực kỳ mãnh liệt đối với tấm phù triện đại quang minh thuộc tính công kích này. Ngay sau đó, từ trên ngoài linh bút phóng ra một tia hỏa quang. Tia hỏa quang này trong nháy mắt đã bùng cháy phía trên phù triện, đồng thời theo linh bút của Trình Hảo Thiên mà lưu lại một vòng tròn lớn. Quá trình này diễn ra cũng không quá chậm, chỉ trong thời gian uống một chén trà nhỏ đã hoàn thành. Tiếp đó, tia hỏa quang này lại hóa thành từng đạo lực lượng, dọc theo linh bút mà quay trở về chỗ Phượng Hoàng. Phượng Hoàng há to miệng thôn phệ sạch sẽ cố lực lượng phản hồi trở về. Nó mấp máy miệng vài cái, lắc lắc thân hình một chút tựa như vẫn chưa thỏa mãn, cuối cùng rồi mới khôi phục lại bộ dáng lười biếng tiếp tục ngủ trên cây ngô đồng. Trình Hảo Thiên trợn tròn trong mắt, nhìn chết chân vào tấm phù triện trước mắt. Sau một hồi lâu, hắn nhấc linh bút lên. Lập tức, lốc xoáy trên đỉnh đầu hấp thu những tia linh lực cuối cùng, đồng thời đưa vào trong phù triện. Oanh, oanh, oanh. Mấy tiếng nổ nhỏ liên tiếp vang lên trên phù triện. Trình Hảo Thiên nhìn cảnh tượng này mà kinh dị không thôi, trong lòng cũng cảm thấy nghi hoặc vô cùng. Dựa theo miêu tả trong ngọc giản, tựa hồ đâu có xuất hiện loại tình huống này. Chẳng lẽ tất cả đều là vì phượng hoàng chi hỏa thiêu đốt? Vô tận linh lực dũng mãnh tiến vào, những đường hoa văn trên phù triện cũng dần dần trở nên rõ ràng hơn. Mà chuyện khiến Trình Hảo Thiên lo lắng vẫn chưa phát sinh, tấm phù triện này cứ như vậy luyện chế thành công một cách dễ dàng. Thở ra một hơi thật dài, Trình Hảo Thiên phóng thích ra thần niệm cẩn thận cảm ứng. Sau khi được phượng hoàng chi hỏa thiêu đốt, tấm phù triện này cũng không bởi vậy mà bị tổn hại, mà ngược lại. Sau khi linh bút của hắn hoàn toàn nhấc lên, hấp thu vô số thiên địa linh lực, lại thuận lợi luyện chế thành công. Bất quá, tấm phù triện này so với đại quang minh phù triện bình thường lại có một chút bất đồng. Ở bên trong hoa văn phù triện loáng thoáng có thể nhìn thấy một tia kim sắc quang mang bằng mắt thường khó có thể phát hiện ra được. Khi ánh mắt Trình Hảo Thiên tập trung lên một tia kim quang này, hắn thậm chí còn có thể cảm nhận được một cảm giác đau mắt mãnh liệt. Không cần hỏi cũng biết, đây tuyệt đối là lực lượng của Phượng Hoàng. Gãi gãi đầu, Trình Hảo Thiên biết, loại phù triện này khẳng định phải có quan hệ nhất định với Phượng Hoàng. Cho nên Phượng Hoàng tàn phách mới có thể phun ra hỏa quang tá trợ tấm phù triện này săn sóc, đồng thời đem lực lượng hỏa quang đã lớn mạnh hơn thôn phệ trở lại. Nhưng điều này cũng khiến tấm phù triện này xảy ra biến dị nào đó. Chỉ là không biết hiệu quả của loại biến dị này rốt cuộc ra sao thôi. Vù, vù, vù. Trên đỉnh đầu truyền tới từng đợt cương phong gào thét. Cơn lốc xoáy khổng lồ kia sau khi luyện chế phù triện hoàn thành cũng dần dần đình chỉ rồi tiêu tán. Trình Hảo Thiên đưa tay chậm rãi cuốn tấm phù triện trước mắt lên. Hắn ngẩng đầu, chưa kịp gọi mộng yểm thì bên tai đã nghe thấy một thanh âm rì rầm như côn trùng. Tiếp đó, sắc mặt hắn dần dần trở nên có chút cổ quái. Không thể nghĩ tới, sau khi hắn luyện chế phù triện, lại còn khiến một vị cường giả dị tộc mò tới. Năng lực ẩn nấp của vị cường giả dị tộc này khá cao. Nếu không phải được mộng yểm nhắc nhở, Trình Hảo Thiên căn bản không thể phát giác ra được. Bất quá, nếu là bây giờ sao? Nhìn tấm đại quang minh thiên luân phù triển mới luyện chế xong trong tay, trên mặt hắn đột nhiên lộ ra một nụ cười. Mình đang định thử nghiệm một chút, xem uy lực của tấm phù triển này ra sao, thì đột nhiên lại có một vị linh giả dị tộc năm sao mò tới, đây đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh mà. Linh giả năm sao, đối với Trịnh Hạo Thiên hiện giờ, hắn đã không còn để cường giả cấp bậc này vào mắt nữa rồi. Thân hình nhoáng lên một cái, hắn lướt đi như bay. Nhìn thì giống như chẳng có mục đích gì, nhưng phương hướng lại vơ, u, v, quy, quy, vặn tiến về nơi vị linh giả yêu tộc kia ẩn nấp. Sau một lát, Trịnh Hạo Thiên dừng lại. Hai tay hắn chắp sau lưng, cất cao giọng nói. Các hạ không cần ẩn tàng nữa, mau mau xuất hiện đi. Một đạo thanh âm mang theo nghi hoặc từ dưới đất vang lên. Nhân loại, ngươi làm sao lại phát giác ra được ta? Trên mặt đất chợt chấn động, một vị cường giả dị tộc từ dưới nền đất nhảy ra. Hắn dùng ánh mắt kinh dị không thôi, nhìn chằm chằm về phía Trịnh Hạo Thiên. Tên nhân loại trước mắt này mang tới cho hắn một cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Nếu không phải nhìn thấy rõ ràng ấm ký bốn ngôi sao trên mu bàn tay đối phương, hắn còn rằng mình đang đối diện với một cường giả đỉnh cấp 7-8 sao ấy chứ. Trịnh Hạo Thiên mỉm cười. Hắn vương u, v, quy, quy, mới từ trong lĩnh vực quang minh bước ra, đương nhiên không có khả năng phát hiện ra sự tồn tại của kẻ này. Nhưng hắn đã có mộng yểm trông chừng bên ngoài. Bất cứ một biến đổi nào, dù nhẹ nhàng như gió thổi cây lay, cũng không thể qua mắt được vị thiên ma vương An Hiểu ảo cảnh này. Nhìn thấy nụ cười cao thâm mạt chắc của Trịnh Hạo Thiên, cường giả dị tộc trong lòng càng lúc càng bồn chồn. Hắn cười hắc hắc, nói: "Nhân loại, tại hạ Tạp Kỳ tộc Áo Lời Áo, hôm nay đi ngang qua nơi này cũng không có ác ý gì. Vậy xin cáo từ." Nói xong, hắn chậm rãi di chuyển thân thể cao lớn, hướng về phía sau là lui lại. Vào giờ khắc này, thân thể hắn có vẻ cồng kềnh dị thương, hoàn toàn đối lập với vẻ nhanh nhẹn khi chạy tới và ẩn núp. Trịnh Hạo Thiên cười lạnh một tiếng, nói: "Nếu các hạ đã tới đây, còn muốn dễ dàng rời đi như thế sao?" Người này sau khi nhìn thấy lốc xoáy linh lực biến hóa thì mới lén lút chạy tới đây. Nếu nói hắn không có ác ý thì chỉ có kẻ ngốc mới tin. Sắc mặt Áo Lời Áo khẽ biến, lạnh lùng quát lên: "Ngươi muốn thế nào?" Tuy biểu hiện của hắn cực kỳ hung hãn, nhưng hai chân đã chuẩn bị từ trước, sẵn sàng chuồn đi bất cứ lúc nào. Trịnh Hạo Thiên phất tay lên một cái, ném tấm phù triện trong tay ra, nói: "Đây là phù triện mà Trịnh Mộ Vương U, V, Quy, Quy mới luyện chế, ngươi nếm thử chút uy lực của nó xem thế nào." Chiến Thiên. Tác giả: T, H, U, V, Quy, Quy, O, Nơ Thiên Bạch Hạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 871. Mẫn Diệt Chi Hỏa. Một vầng quang mang từ trong tay Trịnh Hạo Thiên chợt sáng lên. Đại quang minh thiên luân phù triển ở trong tay hắn đã tỏa ra vô tận quang minh. Mà ngay một khắc này, dưới sự che lấp của vô tận lực lượng quang minh, trên cánh tay Trịnh Hạo Thiên đột nhiên lóe lên một tia kim sắc quang mang khác thường. Thông Thiên Sáo Trang Hộ Tý, sau khi cảm nhận được lượng của phù triện liền lập tức chủ động phát sinh biến hóa, đồng thời trong nháy mắt đã hóa thành kim sắc quang mang, bao phủ toàn bộ cánh tay Trịnh Hạo Thiên lại. Hai mắt Trịnh Hạo Thiên sáng ngời. Hắn rõ ràng cảm ứng được, từ trong hộ tý đang truyền tới một cỗ lực lượng mênh mông, hấp dẫn thiên địa linh lực xung quanh. Nó đã dùng một phương thức cổ quái không cách nào hình dung được, sinh ra cộng minh với thiên địa linh lực xung quanh, đồng thời đem toàn bộ thiên địa linh lực hấp thụ được chuyển vào trong phù triện. Lập tức, lực lượng quang minh trước mắt dùng một tốc độ không gì so sánh nổi điên cuồng tăng vọt lên. Lực lượng tăng phúc, đây chính là công hiệu đặc biệt lớn nhất của hộ tý. Năng lực tăng phúc cường đại đối với phù triện. Sắc mặt Áo Lời Áo đột nhiên biến đổi. Hắn đã cảm ứng được uy áp phát ra từ phù triện trong tay đối phương cường hãn đến mức khiến hắn phát lạnh. Hắn thầm kêu khổ không thôi, tại sao mình lại gặp phải một tên biến thái như vậy chứ? Phù triện cường đại như thế mà đối phương nói ném là ném, đến một chút tiếc nuối cũng không có. Bất quá, phản ứng của hắn cũng nhanh tới cực điểm, sáu chân thoáng điểm lên mặt đất một cái, đã hóa thành một tia chớp bay vụt về phương xa. Vào giờ khắc này, hắn đã thi triển tốc độ của mình tới cực hạn, hoàn toàn khác xa mới biểu hiện vụng về, ngu ngốc lúc trước. Tuy cấp bậc của hắn so với đối phương còn cao hơn một bậc, nhưng sau khi cảm ứng dược uy áp của tấm phù triện kia, hắn đã không còn một chút ý niệm tranh hùng háo thắng nào nữa. Tiếp đó, trên đỉnh đầu hắn chợt bừng sáng. Một mặt trời thật lớn phiêu đãng bay lên. Quang mang vô cùng vô tận đuổi theo thân thể hắn, đồng thời trong nháy mắt đã bao phủ hắn lại. Đại quang minh thiên luân phù triện. Áo lời áo kêu thảm một tiếng. Hắn lập tức dừng bước, khí tức trên người đột nhiên biến đổi. Đại quang minh thiên luân phù triện ở trong đại linh giới có thanh danh cực kỳ hiển hách. Nó chẳng những là phù triện thuộc tính công kích hiếm thấy trong đại quang minh phù triện hệ liệt, mà còn có là một trong những phù triện có phạm vi công kích lớn nhất. Thiên luân, tên đúng như ý nghĩa, chính là một thái dương nhân tạo. Tuy nó không thể giống như thái dương chân chính, chiếu rọi khắp cả đại địa, nhưng trong phạm vi ánh sáng thiên luân chiếu rọi tới, lại vẫn khổng lồ tới mức khiến người ta giận sôi. Cho nên, trừ phi đã chạy trốn được hàng ngàn dặm, hoặc là nắm chuẩn thời cơ, xé sách không gian chạy trước một bước. Nếu không, một khi loại phù triện này kích phát xong thì cũng chỉ có nước ngạnh kháng mà thôi. Áo lời áo dù sao cũng là một vị cường giả năm sao. Sau khi biết rõ, hiện giờ đừng hòng viễn độn bỏ chạy nữa, hắn lập tức thu liếm tâm thần, trên người bộc phát một cỗ khí tức hung lệ mãnh liệt. Đồng thời, trên cơ thể hắn cũng xuất hiện một bộ chiến giáp hắc sắc, bao phủ toàn bộ thân thể hắn lại. Không chỉ như vậy, thân thể hắn cũng đứng thẳng dậy, chỉ dùng hai chân để chống đỡ, bốn chiếc chân còn lại thì biến thành bốn tay, phía trên còn huyễn hóa ra bốn kiện thần binh lợi khí bất đồng. Trong đó, trên hai kiện thần binh còn chớp động từng tia quang mang kỳ dị, đồng thời tạo thành hai hình dáng dị tộc. Ngụy pháp khí. Dưới uy áp của đại quang minh thiên luân phù triện, áo lời áo rốt cuối cũng phải dốc hết toàn bộ thực lực của mình ra. Khí linh bạo phát. Cùng với tiếng gầm của áo lời áo, hai ngụy pháp khí chi linh lập tức tỏa ra quang mang mãnh liệt. Hai vầng quang mang này phảng phất hai lưới đao sắc bén, hướng về phía quang luân khổng lồ trên bầu trời kia mà đâm tới. Vù vù vù. Trong hư không đột nhiên vang lên vô số tiếng xé gió chói tai và tiếng nước nóng sôi trào. Hai đạo quang mang tuy xuyên thấu qua phong tỏa của lực lượng quang minh đâm vào trong hồng nhật. Nhưng khiến áo lời áo cảm thấy kinh hãi chính là lực lượng do ngụy pháp khí kích phát ra tựa như hoa tuyết rơi vào trong nước sôi trong nháy mắt đã bị tan rã và đồng hóa mất rồi. Ánh mắt hắn lập tức trợn tròn lên, khó có thể tin nổi kêu lên. Đây là đại quang minh phù triện gì? Là một linh giả năm sao cường đại, hắn cũng từng có một lần kinh nghiệm sử dụng đại quang minh thiên luân phù triện, cho nên sau khi nhận ra tấm phù triện này, hắn liền lập tức bỏ qua ý đồ mà xoay người bỏ trốn. Nhưng khi hắn ngưng tụ lực lượng ngụy pháp khí tiến hành công kích, thì mới phát hiện loại phù triện này tựa hồ có điều gì đó rất khác với tấm đại quang minh phù triện mà hắn từng chứng kiến. Ít nhất, cái hồng nhật treo lơ lửng trên đầu hắn cũng có uy lực hơn xa trước kia. Trình Hảo Thiên cười dài một tiếng, nói. Đây là đại quang minh thiên luân phù triện chân chính. Đi. Hồng nhật khổng lồ thoáng run lên trong hư không, tiếp đó ầm ầm hướng xuống phía dưới mà nghiền ép. Trong nháy mắt, uy áp khổng lồ bao phủ toàn bộ không gian, quang mang do hồng nhật phóng thích ra vào giờ khắc này đã biến thành thực chất. Mà thân thể áo lời áo cũng giống như bị vô số sợi dây thừng vô hình trói chặt lại, khiến hắn khó mà nhúc nhích được mảy may. Đây là đặc tính khiến người ta sợ hãi nhất ở đại quang minh thiên luân phù triện, có thể hóa thành vô cùng vô tận quang mang. Trong nháy mắt có thể khóa chặt đối phương, rồi sau đó sử dụng hồng nhật giáng xuống, nghiền nát tất cả địch nhân thành bột mịn. Áo lời áo nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể hắn bành trướng lên, phía trên chiến giáp hắc sắc cũng mọc ra từng chiếc mũi gai nhọn hoắt. Ở trên đầu những mũi nhọn này lại phóng thích ra từng tia quang mang kỳ dị cùng đối kháng với lực lượng quang minh có mặt ở khắp mọi nơi, đồng thời giúp áo lời áo khôi phục năng lực hành động. Bất quá, hắn cũng không có bỏ chạy một cách phí công. Bởi vì trước khi lực lượng của Hồng Nhật trên đỉnh đầu biến mất, vô luận hắn có chạy trốn tới chân trời góc bể cũng không thể chân chính thoát khỏi. Trên mặt hắn lộ ra một vẻ kiên quyết. Cầm hai kiện bảo khí chân quý ném lên cao. Hai kiện bảo khí này tuy không phải là ngụy pháp khí nhưng ở trong tất cả bảo khí cũng có thể coi là siêu phẩm thần binh cao cấp nhất rồi. Nếu như lại có mấy phần cơ duyên và nỗ lực, thậm chí còn có cơ hội tấn chức thành ngụy pháp khí. Nhưng trong một khắc khi Hồng Nhật trên đỉnh đầu bắt đầu di động, áo lời áo liền ném hai kiện bảo khí này ra không một chút do dự. Oanh! Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên ngay trước Hồng Nhật. Hai kiện bảo khí dưới sự khống chế của áo lời áo đã hoàn toàn nổ tung, tạo thành sóng xung kích cường đại ầm ầm tràn về phía Hồng Nhật. Hai kiện siêu phẩm bảo khí đỉnh cấp tuy không thể chân chính ngăn trở lực lượng của Hồng Nhật, nhưng áo lời áo tin tưởng ít nhất thì cũng có thể khiến uy lực Hồng Nhật suy yếu đi một nửa. Nhưng ngay khi chân khí trên người áo lời áo sôi trào, đỉnh quát lớn một tiếng để gia tăng khí thế, phá tan Hồng Nhật trước mắt, thì trong mắt hắn đột nhiên lộ ra một vẻ sợ hãi không thể tin nổi. Bởi vì hắn đã nhìn thấy, từ bên trong Hồng Nhật đột nhiên bắn ra một đạo hỏa diễm. Đây là một đạo hủy diệt chi hỏa nóng rực. Khi đạo hỏa diễm này từ trong Hồng Nhật tràn ra, thì đó cũng chính là lúc sóng xung kích của hai kiện bảo khí tự bạo trùng kích tới Hồng Nhật. Tất cả lực lượng trùng kích, thậm chí là cả mảnh vỡ của bảo khí, vương, u, v, quy, quy, gặp phải đạo hỏa diễm này liền lập tức giống như củi gặp phải liệt hỏa, phừng phừng bốc cháy. Chúng không ngờ đã hóa thành nhiên liệu, cung cấp động lực vô cùng cho đạo hỏa diễm này. Tiếp đó, Hồng Nhật tiếp tục áp xuống, nghiền tan đạo hỏa diễm đồng thời hấp thụ nó vào bên trong. Bát quá, điều chân chính khiến áo lời áo cảm thấy sợ hãi chính là, sau khi hấp thụ đạo hỏa diễm kia, thể tích Hồng Nhật không ngờ lại bành trướng lên gấp đôi. A, không thể nào. Áo lời áo giống lên một tiếng, trong mắt tràn ngập một sự tuyệt vọng. Đại quang minh thiên luân phù triện mà hắn gặp được trước kia tuy cũng cường đại, nhưng còn xa mới đạt tới mức khủng bố như thế này. Chỉ cần bỏ ra bảo khí tự bảo, khiến lực lượng cường đại trùng kích Hồng Nhật là có thể không ngừng suy yếu uy lực của Hồng Nhật. Tiếp đó dựa vào thực lực cường hãn của bản thân cùng sức mạnh của ngụy pháp khí là có thể xuyên thủng Hồng Nhật, đánh tan phù triện. Chỉ là cái Hồng Nhật trước mặt đã khiến hắn tuyệt vọng hoàn toàn. Từ trong cái Hồng Nhật này không ngờ lại phun ra một diệt thế chi hỏa có thể thiêu đốt tất cả. Dưới sự thiêu đốt của loại hỏa diễm này, vô luận thứ gì cũng phải hóa thành tro tàn. Hơn nữa cái Hồng Nhật này còn có thể hấp thụ lực lượng trong đống tro tàn mà không ngừng bành trướng, khiến uy lực bản thân liên tục đề cao. Dưới tình huống như vậy, cho dù là có cường đại hơn nữa thì cũng phải bó tay chịu chết mà thôi. Hung hăng cắn răng một cái, áo lời áo hét lớn. Ta liều mạng với ngươi. Trên người hắn dâng lên một cỗ khí tức cuồng bạo. Khi bị bước đến đường cùng, hắn cũng không khoanh tay chịu chết, mà dốc hết toàn lực quyết liều mạng phá ra một con đường sống. Thân hình chợt cuộn tròn lại. Thân thể cao lớn kia vào giờ khắc này tựa hồ đã biến thành một khối cầu tròn xoe, chỉ là ở hai bên khối cầu lại thò ra hai cái tay, trên tay còn cầm hai kiện ngụy pháp khí cường đại. Từng đạo lực lượng mãnh liệt từ trên ngụy pháp khí chi linh khuyết tán ra ngoài, bao phủ toàn bộ thân thể hắn lại. Hắn đã tập trung toàn bộ lực lượng của chiến giáp và ngụy pháp khí, mưu đồ dùng lực lượng cường hãn nhất phá tan phong tỏa của Hồng Nhật. Oanh! Thân hình áo lời áo xông vào trong Hồng Nhật, hắn giống như một ngôi sao băng để lại trong hư không một đạo tàn ảnh xinh đẹp. Lực lượng xung kích cường đại khiến tốc độ của hắn nhanh như chớp, tựa hồ có thể phá tan Hồng Nhật bất cứ lúc nào. Nhưng đúng vào lúc đó, toàn bộ Hồng Nhật lại đột ngột bùng cháy dữ dội. Phảng phất như núi lửa sôi trào, vô số hồng quang chiếu rọi tứ phía. Từ bên trong khối cầu kia đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương.

Ma thần bệ hạ vĩ đại. Thanh âm của Gia Ma Đại Ma Vương trầm thấp vang lên trong căn phòng trống vắng. Bên trong thanh âm của hắn phảng phất như một lực lượng xuyên thấu mãnh liệt, có thể xuyên qua vô tận không gian trực tiếp liên hệ với ma thần ở phương xa. Sau một hồi lâu, một đạo lực lượng kỳ dị chợt từ trong hư không xuất hiện. Cố lực lượng này vương u, v, quy, quy, mới xuất hiện liền lập tức dung nhập vào thần tượng trong cung điện. Gia Ma, ngươi dùng phương thức này để liên hệ với ta, chẳng lẽ trong doanh địa đã xảy ra chuyện gì đại biến hay sao? Thanh âm tràn đầy uy áp từ trong miệng thần tượng chậm rãi truyền ra. Tuy bức thần tượng này hoàn toàn là một vật phẩm do một loại gỗ quý hiếm tạo thành, không hề có một chút sức sống nào. Nhưng vào giờ khắc này trên người nó lại tràn ngập một loại lực lượng sinh mệnh cường đại mà dịu dị. Gia Ma cúi đầu, thậm chí ngay cả thân thể cũng phủ phục xuống đất. Ma thần bệ hạ vĩ đại, đệ tử vô phụ kỳ vọng của người, xin người trách phạt. Ngươi làm sai chuyện gì? Diệp Khả biển thủ đánh cắp gần như toàn bộ chân bảo cất chứa trong nội khố. Gia Ma bi thống nói. Đệ tử nhất thời bất cần, để hắn cuốn bảo bỏ trốn. Xin bệ hạ trách tội. Cái gì? Thanh âm ầm ầm vang lên trong không gian vũ ám này. Tiếp đó, cỗ thanh âm này phảng phất như nổ vang trong toàn bộ cung điện, khiến toàn bộ cung điện cũng phải khẽ run rẩy. Lập tức, tất cả linh giả và đám ma tộc bình thường trong cung điện đều quay sang nhìn nhau, thậm chí còn lập tức quỳ rạp xuống đất. Các lão nhân phục vụ trong cung điện mấy chục năm trở lên đều biết, chủ nhân giọng nói này tuyệt đối là chủ nhân chân chính của cung điện. Chỉ là cả đời này của bọn hắn cũng rất hiếm khi nhìn thấy chủ nhân thất thố, lộ ra cảm xúc như thế. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chát Hách Đặc Ma Thần phẫn nộ quát lớn. Diệp Khả làm sao lại có thể phản bội ta? Gia Ma cúi thấp đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào Ma Thần Đại Nhân. Đệ tử cũng không biết. Nhưng lần này đệ tử dựa theo phân phó của ngài đem người chiến thắng trong cuộc tỉ thí vào trong bảo khố. Nhưng đợi mãi mà không thấy tung tích của hắn. Sau đó đệ tử trong lòng không yên tiến vào bái phòng, rồi mới biết Gia Ma đã mở nội khố trộm toàn bộ bảo vật chân quý nhất trong bảo khố đi rồi. Chát Hách Đặc Ma Thần trầm mặc một hồi lâu đột nhiên nói. Đệ tử chiến thắng lần này là kẻ nào? Gia Ma trong lòng hơi trầm xuống, nhưng miệng vẫn không dám chậm trễ chút nào. Chiến thắng lần này là một vị tân đệ tử hoàng tộc địa ma. Thiên Hạo. Hắn dừng lại, rồi bổ sung. Dựa theo phân phó của ngài, hắn và Tạp Tháp Nhĩ hai người đều hoàn thành đại hắc ám ma huyễn phù triện, đồng thời có được kiến thức cơ bản mà người thường khó có thể với tới, cho nên đệ tử mới đặt cách cho hắn tham dự đại bỉ lần này. Nhưng thật không ngờ tới, ngươi này quả nhiên là thiên phú dị bẩm, vượt qua tất cả đệ tử, đoạt được ngôi đầu. Lời hắn nói cũng không nhiều, nhưng cũng đã giải thích rành mạch chân tướng ra rồi. Chát Hách Đặc tức giận hừ một tiếng, nói. Hắn có thể đánh bại đám Lâm Khắc và Áo Khắc sao? Vâng. Gia Ma vội vàng thề thốt nói. Người này có tạo nghệ cực cao trên phương điện phù triển hắc ám. Đề mục đệ tử ra lần này chính là luyện chế đại hắc ám hối linh phù triện. Kẻ này chẳng những có thể hoàn thành luyện chế đầu tiên, mà còn luyện chế ra một tấm đại hắc ám phù triện cấp bậc cực phẩm đỉnh phong. Cực phẩm đỉnh phong, hoàn thành đầu tiên ư? Chát Hách Đặc hơi chần chừ một chút, nói. Hắn hiện giờ đang ở đâu? Gia Ma cười khổ một tiếng, nói. Ngươi này cũng giống Diệp Khả đại nhân, mất tích rồi. Hừ, ngươi luôn miệng nói Diệp Khả bỏ trốn, có chứng cứ gì không? Gia Ma trong lòng vui vẻ, vội vàng, nói. Đại nhân, bên trong nội khố chỉ có tam đẳng nội khố là còn sót lại mười mấy món ngụy pháp khí mà thôi. Về phần nhị đẳng nội khố và nhất đẳng nội khố thì bảo vật đều biến mất toàn bộ. Mà cùng với bảo vật biến mất, trừ Thiên Hạo ra cũng chỉ có Diệp Khả đại nhân. Hắn hơi dừng lại một chút, nói. Đệ tử tuy ngu độn nhưng cũng không tin tưởng Thiên Hạo lại có thể trộm sạch bảo vật mà không kinh động bất cứ kẻ nào. Đồng dạng, đệ tử cũng không tin, Diệp Khả đại nhân truy sát cả nửa ngày mà không hề có một chút tin tức nào. thực lực tiên hảo thế nào? Cũng tạm được, đại khái là tương đương là ma vương trên dưới 3-4 sao. Hừ, một tiểu tử 3-4 sao, Diệp Khả thật sự làm vậy sao? Ước chừng nửa canh giờ sau, thanh âm của Trát Hách Đạt Ma Thần Đại Nhân lại một lần vang lên. Trong lòng Gia Ma căng thẳng. Hắn đương nhiên có thể nhận ra, đây chính là vì Ma Thần Đại Nhân cũng không hoàn toàn tin tưởng lời nói của mình. Quả thật, nếu Diệp Khả đã được Trát Hách Đạt Ma Thần an bài canh giữ bảo khố, thì đương nhiên là cực kỳ tín nhiệm hắn. Tuy hiện giờ tất cả các chứng cứ đều cho thấy 89 phần 10 là Diệp Khả đã ăn cắp bảo vật chân quý trong bảo khố rồi bỏ trốn, nhưng hắn vẫn bán tín bán nghi. Bất quá Gia Ma cũng không dám nghi ngờ bất cứ lời nói nào của Ma Thần Đại Nhân. Hắn chỉ cúi đầu im lặng quỳ tại chỗ. Gia Ma, bây giờ ngươi tiếp tục quản lý tốt doanh địa. Chuyện này dừng ở đây, không được tiết lộ ra ngoài. Vâng. Lui xuống đi. Gia Ma lại một lần nữa cung kính lên tiếng. Tiếp đó rời khỏi căn mật thật u ám này mà trong lòng không yên. Sau khi thân hình Gia Ma biến mất, thần tượng bắt đầu động rồi. Từ bên trong hai tròng mắt của nó chớp động một tia quang nhàn nhạt, mà khắp mọi ngõ ngách trong căn phòng cũng đột nhiên sáng lên. Những hình ảnh liên tiếp thoáng hiện rồi trôi qua giống như cưỡi ngựa xem hoa. Nếu như Gia Ma có ở đây lúc này, nhất định có thể nhận ra cảnh tượng đang xuất hiện ở nơi này đều là những chuyện từng phát sinh trong doanh địa. Trát Hách Đạt Ma Thần mặc dù không ở doanh địa, nhưng ở một số địa phương trọng yếu của doanh đại vẫn sắp đặt phù triện thần bí, ghi chép lại toàn bộ cảnh tượng diễn ra ở đó. Đặc biệt là trước bảo khố, tên hoàng tộc địa ma do Trịnh Hảo Thiên biến thành đã xuất hiện trước mắt ma thần cực kỳ rõ ràng. Sau một hồi lâu, Trát Hách Đạt tức giận hừ một tiếng, cố lực lượng thần bí trong căn phòng kia chợt biến mất giống như thủy triều rút lui. Mà bức thần tượng bằng gỗ kia cũng phai nhạt đi, hoàn toàn biến thành một vật chết. Thiên ma giới trong một vùng không gian hư vô có một mảnh đại lục rộng tới ước vạn dặm trôi nổi. Ở chính giữa đại lục đó có một tòa cung điện hoa lệ xa xỉ mọc lên, phảng phất như một ngọn núi khổng lồ cao chọc trời vậy. Ở nơi cao nhất của cung điện, một vị hoàng tộc địa ma thân cao tới hơn 3 trượng đột nhiên xuất hiện. Hắn đảo mắt một vòng, hô lớn. Nói, tháp thập bệ hạ. Thanh âm của hắn cũng không vang đổi, nhưng tất cả mọi người ở trong cung điện đều có thể nghe thấy thanh âm của hắn vô cùng rõ ràng. Ngay sau đó, không gian trước mặt hắn chợt dao động. Từ trong không gian hư vô đột nhiên xuất hiện một thân ảnh hắc sắc, rồi chậm rãi ngưng tụ thành một nhân ảnh. Nếu như Trình Hảo Thiên ở đây lúc này, thì nhất định có thể từ trên thân ảnh này cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Mộng Yểm, bóng người kia không ngờ lại là một ma thần vĩ đại do Mộng Yểm tu luyện mà thành. Trát Hách Đạt bệ hạ, ngài đã hoàn thành tất cả đại hắc ám phù triện. Đương nhiên chưa. Tháp thập bệ hạ, trong lãnh địa của ta đã xảy ra một đại sự, ta không thể không tạm ngừng luyện chế phù triện. Bảo khố trong cung điện của ta bị kẻ khác cướp sạch. Tất cả trí bảo đều mất hết rồi. Trát Hách Đạt có phút phẫn nộ nói. Tuy hắn biết trong bảo khố còn sót lại hơn 10 kiện ngụy pháp khí, nhưng mấy món trí bảo hắn coi trọng nhất đều đã biến mất. Hả, rốt cuộc là kẻ nào to gan lớn mật như thế, dám thừa dịp ngài không có ở đó mà tới cướp đoạt. Sắc mặt Tháp cái khẽ biến, đồng thời nói không một chút do dự. Là tông sư yêu tộc hay là tông sư nhân tộc? Chẳng lẽ lại là tông sư của một trong nhị thập tứ thánh? Sắc mặt Trát Hách Đạt đỏ bừng, hắn lắc lắc đầu, nói. Ta cũng không xác định được, cho nên mới muốn mời tháp thập bệ hạ bói cho ta một quẻ. Tháp thập sửng sốt một hồi lâu cuối cùng nói. Được rồi, ngài là khách nhân tôn quý nhất của thiên ma giới chúng ta. Nếu như ngài đã gặp tổn thất khi luyện chế phù triện cho chúng ta, thì chúng ta tuyệt đối sẽ không ngồi yên mặc kệ. Trát Hách Đạt hài lòng gật đầu một cái, nói. Đa tạ tháp thập bệ hạ. Tháp thập nhẹ nhàng khoát tay chặn lại. Ở trong thiên ma giới, hắn có thanh danh cực kỳ hiển hách, thực lực bản thân còn ở trên cả Trát Hách Đạt. Nhưng lần này thiên ma giới gặp phải đại biến, phù triện do Trát Hách Đạt đối với bọn hắn có tác dụng cực lớn. Cho nên nếu hắn đã mở miệng, thì tháp thập cũng không thể từ chối. Một cỗ khí tức hắc sắc từ trên người tháp thập ma thần tràn ra, đồng thời sôi trào không ngừng trong hư không. Dần dần đám khí tức hắc sắc này bắt đầu ngưng tụ lại. Chúng giống như bị một loại lực lượng nào đó chỉ dẫn và khống chế, dần dần biến hóa thành hình dáng một hoàng tộc địa ma. Diện mạo của nó không ngờ giống hệt với Thiên Hạo mà Trịnh Hạo Thiên biến hóa thành. Hai mắt chát hách đặc sáng ngời, trong con ngươi chớp động lên vô tận sát khí. Quả nhiên là hắn. Ngài quen hắn. Tháp thập chậm rãi nói. Không quen. Bất quá, nếu đã biết được dung mạo hắn rồi thì bổn tòa sẽ phát ra dụ lệnh. Hừ, ta muốn xem, khi hắn bị toàn bộ địa ma nhất giới truy nã còn có nơi nào để trốn tránh nữa. Trong thanh âm chát hách đặc mang theo một lửa giận ngút trời không thể nào che giấu nữa. Vô luận hắn có xuất thân từ đại tộc nào, ta cũng phải khiến bọn họ phải trả giá. Ta muốn cho bọn hắn biết trò giận một vi ma thần là chuyện đáng sợ cỡ nào. Khẽ gật đầu đáp lễ với tháp thập một cái, thân hình cao lớn của chát hách đặc chậm rãi tiêu tán vào hư không. Tháp thập nhìn, hơ, a, nơ, rời đi, trong mắt cũng toát lên một vẻ rủi dị. Bên trong vẻ rủi dị đó thậm chí còn mang theo mấy phần hưng phấn và chờ mong. Dần dần, hình tượng Thiên Hạo tiêu tán ra xung quanh, mà thay vào đó không ngờ lại là một đám sương mù. Đám khí tức màu gen này liều mạng muốn xuyên thấu đám sương mù này, nhưng cuối cùng vẫn thất bại mà lui. Nhưng tháp thập cũng không hề tức giận chút nào, mà trên mặt ngược lại còn mang theo một nụ cười thú vị. Hắc hắc, tiểu tử kia là mộng yểm bộ tộc chúng ta sao? Lại có thể lừa gạt một vị ma thần bệ hạ, thật sự là to gan lớn mật. Bất quá. Tháp thập phát ra một tiếng cười sảng ca, hơ a o y. Ta thích. Tiểu tử kia, mau mau trưởng thành lên đi. Bộ tộc mộng yểm chúng ta đã quá lâu không có dòng máu mới gia nhập rồi. Chiến thiên. Tác giả. T. H. U. V. Q. Q. O. Nơ thiên bạch hạc. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 874. Viễn đồn. Mộng yểm, ngươi xác định. Luyện chế phù triện ở nơi này có thể dụ cường giả linh thể 4 sao tới sao? Ở một khu vực hoang vu, Trình Hạo Thiên lấy linh bút và phù triện trắng ra, cười ha ha nói. Mộng yểm cười hắc hắc, nói. Không sai, thôi toán chi thuật nói cho ta biết, nếu tiến hành luyện chế phù triện ở đây, thì sẽ mang tới cho ngươi rất nhiều kinh hỉ đó. Nó lắc lắc đầu tựa như nhớ ra một chuyện buồn cười nào đó, nói. Hơn nữa, mỗi lần ngươi luyện chế đại quang minh phù triện ở ngoài hoang dã đều hô phong gọi bướm cả, thế nên ngươi cứ yên tâm đi. Trình Hạo Thiên khẽ ngây người một lát rồi trừng mắt tức giận nhìn Mộng Yểm một cái. Tuy Mộng Yểm nói không có sai, nhưng nghe làm sao lại có chút biến vị rồi. Huyết quang kích thủ hộ. Cự lực thủ hộ. Hai đạo thanh âm gần như cùng vang lên một lúc, Trình Hạo Thiên cùng Mộng Yểm đã phóng thích huyết quang kích linh thể và thiên ma đại vương ra. Thân hình huyết quang kích linh thể vương u, v, quy, quy, nhoáng lên một cái, trước mắt mọi người liền lập tức tràn ngập huyết quang. Tiếp đó nó phá vỡ không gian, trốn vào trong hư không trùng trùng điệp điệp, vô cùng vô tận. Cho dù là Trình Hạo Thiên cùng Mộng Yểm cũng không thể nhìn ra tung tích của nó nữa. Hắc hắc, khả năng nắm giữ lực lượng không gian của nó càng ngày càng cường hãn rồi. Mộng yểm chẹp chẹp miệng, nói. Ngươi xem nó có cơ hội đột phá cảnh giới đại linh giả không? Trình Hạo Thiên trầm ngâm một chút, nói. Tất cả đều tùy duyên đi. Huyết quang kích bị hắn luyện thành linh thể. Tuy uy lực tăng lên rất nhiều, nhưng khả năng phát triển lại thu hẹp đi không ít. Bất quá. Có lẽ là bởi vì hấp thụ được lực lượng khủng bố của bộ khô lâu lúc trước, cho nên thực lực của nó vẫn liên tục tăng trưởng một cách thong thả mà vững chắc. Đặc biệt là năng lực khống chế lực lượng không gian càng lúc lại càng xuất sắc. Nếu cứ phát triển với tốc độ như vậy, có lẽ thật sự sẽ có một ngày nó tấn thăng tới cảnh giới đại linh giả cũng chưa biết chừng. Nghiêng đầu, khóe miệng Trình Hạo Thiên thoáng hé miệng cười. Cự lực, ngươi đặt tên cho nó cũng thật hay ho nha. Cự lực chính là phân thân thiên ma đại vương của mộng yểm. Lúc này, con thiên ma đại vương cường đại tay cầm loan đao uy phong lấm liệt đứng trước mặt bọn hắn. Từ trên người nó, phóng thích ra một cỗ âm sát khí mãnh liệt, khiến toàn bộ không gian trong bán kính vài dặm đều bị cỗ khí tức kinh khủng này bao phủ, cho dù là Trình Hạo Thiên cũng có một cảm giác rợn tóc gáy. Đại ma vương từ cấp bậc 9 sao mà tấn chức lên, cho nên uy áp của nó quả nhiên là vượt xa Diệp Khả lúc trước. Mộng yểm đắc ý cười, nói. Cự lực là tên một vị cường giả nổi tiếng trong ma tộc chúng ta. Cái phân thân này của ta có tiềm lực tấn chức ma thần, cho nên ta mới ban cho nó cái tên vĩ đại này. Nó thoáng lay động thân hình một cái, vỗ ngực, nói. Ngươi yên tâm, có ta và cự lực ở đây, cam đoan sẽ không có bất cứ một ai dám giở trò. Trình Hảo Thiên khẽ lắc lắc đầu, nói. Mộng yểm, ta luyện chế phù triện ở nơi này là hy vọng có linh giả 4 sao trở lên chui đầu vô lưới. Chỉ là có ngươi ở đây thì còn có kẻ nào dám xuất hiện nữa. Sắc mặt mộng yểm khẽ đỏ lên, vội vàng nói. Cái này đơn giản. Nó vung tay lên, cự lực hướng về phía hai người mà khom người một cái, tiếp đó hóa thành một đạo hắc quang bắn về phía một tảng đá lớn ở phương xa. Ngay sau đó, thân hình cao lớn đó đã hoàn toàn dung nhập vào trong bóng râm của cự thạch. Âm sát khí đang tràn ngập bốn phía cũng dần dần tiêu tán vô tung vô ảnh. Trình Hạo Thiên thầm cảm khái. Mộng yểm là chủng tộc am hiểu khống chế ảo cảnh bậc nhất thiên hạ. Mà con thiên ma đại vương này dưới sự khống chế của mộng yểm thi triển ảo thuật cũng chẳng tầm thường chút nào. Mộng yểm cười ha ha, nói. Hạo Thiên chúc ngươi may mắn. Nó lắc mình bùm một tiếng, liền biến mất không thấy tăm hơi đâu nữa. Trình Hạo Thiên lắc đầu cười khổ. Hắn thu liếm lại tâm thần, mở ra một tấm phù triện trắng, ngưng thần tính khí, đem linh lực trong cơ thể chậm rãi truyền vào trong linh bút. Muốn luyện chế phù triện cấp bậc linh giả, thì linh lực bản thân chẳng qua chỉ là một vật dẫn mà thôi. Lực lượng khổng lồ ngưng tụ trong phù triện, vẫn là phải hấp thụ từ thiên địa linh lực mới có được. Bất quá, muốn thuận lợi dung nạp nhiều linh lực như vậy, thì nhất định có một bộ hoa văn phù triện tinh diệu nhất làm không. Đây mới là điểm khác biệt của linh phù sư. Theo linh bút của Trình Hạo Thiên chậm rãi di động, ở trên đỉnh đầu hắn cũng dần dần xuất hiện một cơn lốc xoáy linh lực. Cơn lốc xoáy này ban đầu vốn cũng không lớn, chỉ vẻn vẹn lớn bằng lòng bàn tay mà thôi. Nhưng tốc độ khuyết trương của nó lại không chậm chút nào, chỉ trong nháy mắt đã lớn bằng cái thớt rồi. Trình Hạo Thiên hết sức chăm chút, dồn toàn bộ tinh khí thần vào trong phù triện. Bởi vì hắn có một niềm tin kiên định, có mộng yểm thủ hộ bên cạnh, thì trong cái chiến trường này tuyệt đối sẽ không có một lực lượng nào có thể xâm phạm tới thân thể hắn. Nhưng khi hắn mới luyện chế được 1/3 quãng đường, thì trong lòng đột nhiên khẽ động. Một tiếng kêu thảm thiết thê lương từ tận sâu thẳm nội tâm hắn vang lên. Tâm cảnh đang vững vàng như Thái Sơn trong nháy mắt đã bị đạp đổ tan tành. Nếu như là tiếng kêu bình thường, thì cho dù có thảm thiết hơn 100 lần cũng không thể khiến Trình Hạo Thiên bị ảnh hưởng một chút nào. Nhưng tiếng kêu này lại vang lên từ sâu trong nội tâm hắn. Chỉ trong giây lát, Trình Hạo Thiên đã hiểu được đây là mộng yểm, là thanh âm của nó. Linh bút trong tay dừng lại, tinh thần ý niệm giống như thủy triều rút lui mà dũng mãnh quay trở về. Tấm phù triện trắng mới luyện chế được một nửa trên mặt đất chợt rung lên một cái. Rồi bùm một tiếng, nổ tung thành từng mảnh nhỏ. Lúc này bên trong tấm phù triện này đã dung nạp quá nhiều thiên địa linh lực. Nếu như nó được hoàn thành thuận lợi, thì đương nhiên có thể dùng phương thức huyền diệu để dung nạp càng nhiều linh lực hơn. Nhưng vào giờ khắc này Trình Hạo Thiên lại thu tay, cho nên tấm phù triện chỉ có một kết cục duy nhất mà thôi. Trình Hạo Thiên thu bút. Phóng thích thần niệm ra, thân hình nhoáng lên một cách đã lao đi như bay tới tảng đá lớn vương u, v, quy, quy, rồi. Động tác của hắn lúc này gần như chỉ trong chớp mắt đã hoàn thành. Dưới tảng đá, mộng yểm đang ôm đầu trên mặt tràn đầy vẻ thống khổ, tựa hồ đang kiệt lực chống cự cái gì đó. Đồng thời, ở trước người Mộng Yểm, thần tình của Thiên Ma Đại Vương cũng dữ tợn vô cùng. Hai mắt nó đỏ lừ, trên người không ngừng tỏa ra khí tức hắc sắc nồng đậm, đồng thời đưa toàn bộ đám khí tức này vào trong cơ thể Mộng Yểm mà không keo kiệt một chút nào. Trình Hảo Thiên chỉ cần nhìn thoáng qua một cách đã hiểu ra nguyên cớ bên trong. Mộng Yểm đang bị lực lượng thần bí nào đó công kích, dưới tình huống bất đắc dĩ, Mộng Yểm bắt buộc phải hấp thụ lực lượng của Mộng Yểm để chống cự. Gần như không cần nghĩ ngợi, Trình Hảo Thiên lập tức đưa tay áp chặt lên người Mộng Yểm. Lập tức chân khí linh lực trong cơ thể hắn sôi trào lên, gần như dùng một phương thức cuồng bạo mà điên cuồng tràn vào thân thể Mộng Yểm. Một người một ma, bọn hắn có quan hệ khế ước bình đẳng. Nhờ lực lượng thần bí của khế ước, cho nên mới có đặc tính chuyển hóa lẫn nhau. Sau khi được Trình Hảo Thiên toàn lực trợ giúp, Mộng Yểm mới thở ra một hơi thật dài, sắc mặt thoáng dễ nhìn hơn một chút. Đi! Nó miễn cơ, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, há miệng kiệt lực kêu lên một tiếng. Trình Hảo Thiên lập tức túm lấy Mộng Yểm không chút do dự, đồng thời phất tay một cái. Một đạo quang mang huyết sắc trong nháy mắt đã bám lên người hắn, đồng thời không gian trước mắt cũng tan vỡ ra. Thân hình Trình Hảo Thiên chợt lóe một cái, đã mang theo Mộng Yểm và cự lực tiến vào trong khe nứt không gian. Sau khi bọn hắn rời đi không lâu, cơn lốc xoáy linh lực trên bầu trời cũng dần dần tiêu tán đi. Mà nửa canh giờ sau, một vị dị tộc độc hành cũng xuất hiện ở nơi này. Hắn cẩn thận xem xét một hồi lâu, cuối cùng tìm được tấm phù triện trắng đã nổ tung, không khỏi tiếc nuối vạn phần. Nhưng hắn lại không biết, trong bất chi bất giác, hắn đã đi một đường qua rủi môn quan rồi. Không cần chạy trong không gian. Sau một lát, Mộng Yểm dường như phát hiện ra điều gì đó, thanh âm mang theo vẻ sợ hãi lại một lần nữa vang lên. Dùng thông thiên sáo trang chạy càng xa càng tốt. Trình Hảo Thiên trong lòng cả kinh, nhưng hắn cũng không nói hai lời, lập tức phá vỡ không gian, thân hình chớp lên một cách đã lao ra bên ngoài. Hai đạo quang mang kim sắc từ hai chân hắn chợt bùng phát, mà thân thể hắn cũng xảy ra biến hóa cực lớn. Một đôi cánh chim dài tới mấy trượng từ giữa lưng hắn đột nhiên mọc ra, chỉ trong chớp mắt, hắn đã hóa thân thành đại bàng rồi. Quang mang màu vàng lấy hắn làm trung tâm, đồng thời bao phủ toàn bộ đôi cánh lại. Những hoa văn trời sinh trên đôi cánh lập tức sáng lên. Từng cố lực lượng khác thường phiêu đãng xung quanh thân thể đại bàng. Đi! Cùng với tiếng quát nhẹ của Trình Hảo Thiên, kim quang trên người hắn lập tức tăng vọt, tựa như một ngôi sao băng lao vụt đi về phương xa. Gần như ngay trong một khắc khi hào quang xuất hiện, thân ảnh của đại bàng cũng biến mất. Nếu như có người đứng ở đây dõi mắt nhìn về phương xa, thì cũng chỉ có thể nhìn thấy một điểm quang mang kim sắc ở phía chân trời xa xôi mà thôi. Hai cánh không ngừng huy vũ, Trình Hảo Thiên đã ẩn ước cảm thấy được bọn hắn hiện giờ đang lâm vào một nguy cơ cực kỳ mãnh liệt. Cho nên hắn rốt cuộc cũng bất chấp tất cả, dốc toàn lực mà bỏ chạy về phương xa. Chim đại bàng được xưng tụng là phi cầm có tốc độ đệ nhất thiên hạ, còn hai kiện hộ thối của thông thiên sáo trang lại có thể huyễn hóa ra thông thiên đại đạo, khiến cho tốc độ của hắn gia tăng gấp đôi. Hai thứ kết hợp, khiến tốc độ phi hành của Trình Hảo Thiên lúc này nhanh vô cùng, gần như đã đạt tới mức khó tin. Mà theo Trình Hảo Thiên không ngừng phi hành, sắc mặt Mộng Yểm cũng dần dần dịu xuống, phảng phất như đang dần dần thoát của sự uy hiếp mãnh liệt vô hình này. Ước chừng nửa canh giờ sau, cho dù là Trình Hảo Thiên cũng không biết mình đã bay được bao xa. Mộng Yểm cuối cùng cũng mở miệng. Hảo Thiên, có thể dừng lại rồi. Hai cánh Trình Hảo Thiên vương u, v, quy, quy thu lại, thân hình lập tức giống như một mũi tên bắn xuống phía dưới. Sau một lát, bọn hắn đã dừng lại ở một ngọn núi. Mộng Yểm, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Hai chân Trình Hảo Thiên vương u, v, quy, quy mới đứng vững liền lập tức trầm giọng nói. Nếu như chúng ta không ứng phó được thì lập tức trở về Cửu U Doanh Địa, hoặc là trực tiếp trở lại Vạn Kiếm Tông. Cửu U Doanh Địa có Cửu chân nhân tỏa chấn, còn Vạn Kiếm Tông thì càng không cần phải nói. Sau khi nhìn thấy biểu hiện của Mộng Yểm, ngay cả niềm tin của Trình Hảo Thiên cũng có chút dao động rồi, cho nên mới đưa ra đề nghị như vậy. Mộng Yểm cười khổ một tiếng, nói. Vương U, V, Quy, Quy, rồi có một cỗ lực lượng đang cố ý tập trung lên ta. Trình Hảo Thiên sắc mặt khẽ biến, nói. Lực lượng gì, làm thế nào mà nó tìm được ngươi? Cỗ lực lượng này phi thường cường đại, hơn nữa còn khiến ta có một cảm giác thập thần thân thiết. Mộng Yểm khẽ rùng mình, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu ta không đoán sai, thì đây nhất định là do một vị ma thần đại nhân trong bộ tộc Mộng Yểm chúng ta sử dụng bí pháp để truy tìm tung tích ta. Chiến Thiên. Tác giả. T. H. U. V. Q. Q. O. Nơ Thiên Bạch Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 875. Ma thần. Trình Hảo Thiên hít một hơi lạnh kinh hô. Ma thần. Không sai, cũng chỉ có ma thần mới có thể thông qua thủ đoạn thần bí nào đó ở một địa phương xa xôi mà cảm ứng được sự tồn tại của ta. Sắc mặt Mộng Yểm nặng nề, nói. Bất quá kẻ nào bị ma thần theo dõi cũng không thể sống yên ổn được, cho dù là Trình Hảo Thiên cũng như vậy. Tâm niệm hắn xoay chuyển thật nhanh, nói. Chát Hách Đặc Ma Thần. Ma thần là tồn tại cao quý bậc nào chứ, như thế nào lại vô duyên vô cớ đi chú ý tới Mộng Yểm. Bất quá, một người một ma bọn hắn vương u, v, quy, quy, liên thủ cướp sạch bảo khố của một vị ma thần đại nhân, khiến một vị ma thần đại nhân chú ý tới cũng chẳng có gì là lạ. Mộng Yểm liên tục gật đầu, nói. Không sai, nhất định là có liên quan tới Chát Hách Đặc Ma Thần. Tuy vị ma thần này là một vị phù đạo tông sư cường đại, nhưng đối với thuật thôi toán lại không tinh thông. Nếu như đã đạt tới cấp số như hắn, thì khẳng định là có một số bằng hữu chi giao. Có thể tìm được một vị ma thần tinh thông thôi toán cũng là việc bình thường. Trình Hảo Thiên sắc mặt khẽ biến, nói. Hắn như thế nào mà tìm được ngươi? Mộng Yểm xòe tay, nhún vai, nói. Đây là bí pháp. Một trong những bí pháp trời sinh của Mộng Yểm bộ tộc chúng ta. Hắn hơi dừng lại một chút, nói. Ảo cảnh kỳ thật chính là thời không. Thông qua thời không bí pháp, có thể phát huy uy lực rất kinh người. Ta có thể đoán trước được một phần tương lai, thì ma thần Mộng Yểm đương nhiên cũng có thể phát hiện ra sự tồn tại của ta. Hai hàng lông mày Trình Hảo Thiên nhíu chặt lại, nói. Vậy là hắn có thể tìm được ngươi. Lần này tuy hắn đã thất bại nhưng sau này thì sao đây? Mộng Yểm chần chừ một chút, nói. Ta không biết. Bởi vì từ trước tới nay ta chưa bao giờ gặp phải đối thủ như vậy. Bất quá, muốn thông qua thời không tập trung cũng không phải dễ dàng. Chỉ cần chúng ta dùng tốc độ nhanh nhất rời đi thì tuyệt đối có thể thoát khỏi đối phương. Trình Hảo Thiên lúc này mới chợt hiểu ra. Chẳng trách Mộng Yểm vương u, v, quy, quy, hồi được một hơi liền lập tức bảo hắn cao chạy xa bay. Hơn nữa còn không thể thông qua lực lượng không gian để di chuyển. Thì ra chỉ cần rời khỏi chỗ cũ thật nhanh cũng có thể thoát được bí pháp truy tung thời không. Chỉ là trừ hắn ra, những người khác e rằng cũng không thể có tốc độ kinh người như hắn được. Cho nên, một khi bị ma thần của Mộng Yểm nhất tộc chú ý tới, thì kẻ đó khó mà có cơ hội chạy thoát. Hai người nhìn nhau đều phát hiện một tia bất đắc dĩ trong mắt đối phương. Sau một lát, Mộng Yểm an ủi. Hảo Thiên, muốn thi triển bí pháp thời không thì cũng phải hao tổn rất nhiều tinh thần. Vì ma thần kia có thể xuất thủ một hai lần cũng là không tệ rồi. Quyết không thể lúc nào cũng nhìn chằm chằm chúng ta được. Dù sao thứ chúng ta cướp bóc chính là bảo khố của Chát Hách Đặc Ma Thần chứ không phải là bảo khố của hắn. Trình Hảo Thiên chậm rãi gật đầu cười khổ nói. Có đạo lý. Tuy miệng hắn nói có đạo lý, nhưng trong lòng lại không hề yên tâm một chút nào. Ma thần hành sự cổ quái khó lường, chẳng ai có thể biết được bọn hắn suy nghĩ ra sao. Thậm chí có thể vì bọn họ đào thoát được lần này mà khiến ma thần này nảy sinh hứng thú, từ nay về sau cứ bám giết không tha cũng chưa biết chừng. Nếu thật sự như vậy thì bọn hắn thật sự vĩnh viễn không có ngày yên bình rồi. Trong mắt mộng yểm vơ u, v, quy quy chuyển, đưa tay điểm một chỉ, cự lực lập tức hóa thành một đám hắc vụ tiêu tán mất. Mà thân hình nó cũng khẽ rung lên một cái, đã trốn vào trong khí xoáy của Trịnh Hạo Thiên. Hạo Thiên, tên ma thần kia cảm thụ được khí tức của ta, cho nên có thể lợi dụng lực lượng thời không khóa chặt ta bất cứ lúc nào. Nhưng chỉ cần ta trốn vào trong khí xoáy của ngươi, thì hắn vĩnh viễn đừng hòng tìm được ta. Trịnh Hạo Thiên khẽ ngây người, nói. Vì sao? Bởi vì ngươi là quang ám song tu thể chất như vậy có thể ngăn cách lực lượng thời không tra xét. Bọn họ có lẽ sẽ nhìn thấy hình dáng người, nhưng căn bản không thể suy đoán ra phương vị cụ thể của ngươi. Mộng yểm cười hắc hắc. Hiện tại ta phải tạm tránh đầu sóng ngọn gió, không thể trợ giúp ngươi nữa rồi. Trình Hảo Thiên yên tâm cười nói. Ngươi yên tâm, ta có thể tự ứng phó. Hắn khẽ vung tay lên một cái, linh thể huyết quang kích lại một lần nữa tiến vào trong hư không. Tiếp đó, hắn lấy ra linh bút và phù triện trắng bắt đầu luyện chế. Tuy hiện giờ bên ngoài đã không còn Mộng Yểm và Thiên Ma Đại Vương, nhưng trong lòng Trịnh Hạo Thiên lại không có bất cứ chút lo lắng nào. Bởi vì hắn tin tưởng trừ ma thần và tôn sư thần bí khó lường ra, ở tổng cách đại linh giới này đã không còn nơi nào mà mình không thể xông xáo nữa rồi. Nếu đổi lại là một người khác, một khi biết mình bị ma thần chú ý tới, sợ rằng đã sớm tâm thần đại loạn, không thể kiềm chế được bản thân nữa rồi. Nhưng chỉ sau chốc lát, Trình Hạo Thiên đã khôi phục bình tĩnh, đồng thời quẳng chuyện này ra sau đầu, tiếp tục hành trình thí luyện của mình. Trên bầu trời dần dần xuất hiện một cơn lốc xoáy linh lực khổng lồ, khuấy tung toàn bộ thiên địa linh lực trong phạm vi mấy trăm dặm. Phàm là linh giả ở trong phạm vi này đều có thể cảm nhận được rõ ràng thiên địa linh lực biến đổi. Đám linh giả ba sao hoặc là vơ, u, v, quy, quy, mới tấn chức ba sao, sau khi cảm nhận được khí tức linh lực mênh mông như thế, 8-9 phần 10 đều chọn đường vòng mà đi. Bởi vì bọn hắn tự biết mình biết chỉ bằng vào thực lực của bản thân, vô luận thế nào cũng không thể gây ra thiên địa linh lực biến đổi khổng lồ như thế. Cho nên vô luận thiên địa linh lực hỗn loạn vì lý do gì, thì cũng không phải chuyện bọn hắn có thể xen lẫn vào. Nhưng đám linh giả 4 sao trở lên lại bất đồng. Đám linh giả này đã trải qua vô số cuộc chiến sinh tử trong chiến trường, sớm rèn luyện được ý chí bất khuất kiên cường và ánh mắt sắc bén. Cho nên, bọn hắn có thể từ trong linh lực dao động mà nhìn thấy uy hiếp mãnh liệt và đủ loại kỳ ngộ ẩn chứa bên trong. Khiến cho linh lực dao động tới mức này, thì một là bảo vật xuất thế, hai là có người luyện chế thần binh, ba là có hai vị linh giả đang tiến hành chiến đấu sinh tử. Nhưng vô luận là trường hợp nào, thì bọn hắn cũng có cơ hội kiếm được lời lớn. Cho nên, linh giả 4, 5 sao trở lên hầu hết đều lén lút mò tới. Đương nhiên, những kẻ đặc biệt tỉnh táo, hoặc là cẩn thận cũng không thiếu. Bọn hắn chẳng những không tới gần mà ngược lại còn chạy trốn nhanh hơn, xa hơn cả đám linh giả 3 sao. Bất quá, vận khí lần này của Trịnh Hạo Thiên cũng không tệ chút nào. Ngay khi hắn vơ u, v, quy, quy mới bắt đầu luyện chế, đồng thời khiến cho lốc xoáy trên đỉnh đầu khuyết trương ra không che giấu chút nào, ở gần đó đã có hai vị linh giả 5 sao từ hai phương hướng bất đồng lèn lút mò tới. Khi bọn hắn gần, nhìn thế giới bị một vầng quang mang bạch nhũ sắc bao phủ, đều không nhìn được mà khiếp sợ chấn kinh. Chỉ là bên trong rung động, bọn hắn cũng không kiềm chế được lòng tham lam dâng lên. Bọn hắn đã nhìn ra đây là do có ngươi luyện chế đại quang minh phù triện gây ra. Trên người phù đạo đại sư tuy có rất nhiều phù triện đồng thời được người khác cực kỳ tôn kính. Nhưng thực lực chiến đấu của bọn hắn lại bình thường vô cùng, thậm chí còn bị xếp bét trong tất cả những cường giả đồng cấp. Hai vị linh giả dị tộc 5 sao này trong nháy mắt đã tính toán xong, đồng thời thầm hạ quyết định. Bọn hắn phải bắt vị phù đạo đại sư này về, bắt hắn luyện chế đại quang minh phù triện cho gia tộc môn phái của mình. Oanh! Từ bên trong nhũ bạch sắc quang mang đột nhiên truyền ra một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Trình Hạo Thiên chậm rãi thu hồi linh bút, mặc cho lốc xoáy linh lực trên bầu trời điên cuồng chút linh lực xuống, đổ vào bên trong phù triện. Đại Quang Minh Thiên Luân phù triện, hơn nữa còn là loại biến dị, cứ như vậy được hắn một lần nữa luyện chế thành công. Đúng như hắn dự đoán từ trước, trong thời điểm cuối cùng khi tấm phù triện này sắp hoàn thành, Phượng Hoàng tàn phách trong đan điền lập tức phun ra một tia niết bàn chi hỏa thoáng lướt phù triện. Phượng Hoàng chi hỏa cùng lực lượng phù triện đã xảy ra quá trình dung hợp vi diệu nào đó, không chỉ khiến uy lực của Phượng Hoàng chi hỏa tăng lên một chút, mà còn khiến tấm phù triện này biến thành phù triện biến dị. Đây chính là một phù triện siêu cấp cường đại, có thể dễ dàng giết chết một vị linh giả năm sao có hai kiện ngụy pháp khí trong tay. Trình Hảo Thiên thật cẩn thận thu lại Đại Quang Minh Thiên Luân phù triện, sau đó mới ngẩng đầu nhìn về phía xung quanh. Không có mộng yểm cảnh giới và chỉ dẫn, ngay cả hắn cũng không thể xác định lần luyện chế phù triện này có hấp dẫn linh giả gì tộc tới hay không. Một cỗ ý niệm truyền vào trong đầu hắn, Trình Hảo Thiên mỉm cười, huyết quang kích linh thể trốn trong hư không, thủ vệ đã truyền đạt tới những điều mà hắn muốn biết. Chỉ là khiến hắn cảm thấy tiếc nuối chính là trong hai vị linh giả năm sao này, không ngờ lại có một vị cường giả nhân tộc. Trong đại linh giới, nếu muốn đề cao cấp bậc thì nhất định phải không ngừng giết chóc, cướp đoạt ấm ký ngôi sao trên người linh giả dị tộc. Nhưng ấm ký ngôi sao của bổn tộc lại chẳng có tác dụng gì, cho dù có giết sạch toàn bộ đồng tộc của mình, thì ấm ký ngôi sao trên mu bàn tay của mình cũng không thể tăng lên được. Hừ, nếu các hạ đã tới đây thì cũng đừng giấu đầu hở đuôi nữa. Đi ra cho ta. Trình Hảo Thiên hướng về một phía mà hô lớn. Khặt khặt, không thể nghĩ tới lại bị ngươi phát hiện ra nhanh như vậy. Không tệ, giác quan mẫn tuệ, chẳng trách lại có thể dễ dàng luyện chế ra phù triện cấp bậc linh giả. Một đạo hắc ảnh chợt thoáng hiện ra. Đây là một vị linh giả yêu tộc, có thân hình rất cường tráng, cao lớn gần hai trượng. Ở trên cái đầu hổ không ngờ còn mọc ra một chiếc sừng nhọn hoắt. Trình Hảo Thiên lạnh lùng nhìn đối phương một cái, nói. Ngươi ẩn nấp ở đây là muốn mưu đoạt phù triện tại hạ vơ u, v, quy, quy, luyện chế ư. Tên linh giả hổ tộc kia lắc đầu liên tục, ánh mắt liếc qua mu bàn tay Trình Hảo Thiên một cái. Sau khi nhìn thấy ấm ký bốn ngôi sao chớp động không ngừng, hắn lập tức mặt mày hớn hở nói. Các hạ sai rồi, bổn tọa là hổ khám cự. Trưởng lão độc giác hắc hổ tộc muốn mời các hạ tới tể tộc làm khách. Làm khách? Trình Hảo Thiên khẽ ngẩn ra, tiếp đó bật cười hỏi. Không biết phải làm khách trong bao lâu? Hổ khám cử nghiêm mặt nói. Đương nhiên là càng lâu càng tốt. Trình Hảo Thiên cười lạnh một tiếng, nói. Có phải khi tại hạ làm khách phải dốc sức luyện chế đại quang minh phù triện cung cấp cho quý tộc? Hổ khám cự cười ha ha, nói. Nếu các hạ làm như vậy, thì tại hạ tuyệt sẽ không phản đối. Hơn nữa tại hạ còn cam đoan với ngươi tuyệt đối sẽ không để các hạ chịu thiệt. Trong mắt Trình Hảo Thiên léo lên một tia hàn ý khinh thường và lạnh lẽo. Tuy miệng hổ khám cự nói rất êm tai, nhưng nếu Trình Hảo Thiên thật sự tới độc giác hắc hổ tộc, thì ngay cả sinh tử cũng bị đối phương nắm trong tay, còn có thể mở miệng mặc cả gì nữa. Khóe miệng hắn thoáng nhích lên, nói. Cũng được, chỉ cần các hạ cho ta mượn một vật, thì tại hạ sẽ đi theo ngươi một chuyến. Hổ khám cử mừng rỡ trong lòng, vội vàng nói. Ngươi muốn cái gì? Trình Hảo Thiên như cười như không nói. Tại hạ muốn mượn cái đầu trên cổ ngươi dùng một chút. Hắn vung tay lên, ốm tròn đã sớm chuẩn bị từ trước đã bay vụt lên cao. Chiến Thiên. Tác giả. T, H, U, V, Q, Q, O, Nơ Thiên Bạch Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại que cpod.chuyện.org. Chương 876. Trận pháp thoát thai hoán cốt. Ầm. Một tiếng nổ rền như sấm dậy vang lên trong không trung. Thân hình hổ khám cử khẽ run lên, lập tức dồn toàn bộ tinh thần, âm thầm đề phòng. Mặc dù kẻ đứng trước mặt hắn chỉ là một nhân tộc bốn sao, thế nhưng trên người phù đạo đại sư chắc chắn là có rất nhiều phù triện cường hãn dùng để bảo mệnh, vì thế hắn không dám có chút lơ là nào. Nhưng mà hổ khám cử chém giết nhiều năm trong chiến trường, có thể tấn chức năm sao thì tuyệt đối không phải chỉ có hư danh. Tinh thần hắn tuy căng thẳng, thế nhưng trong lòng hắn vẫn lạnh lùng, đồng thời tràn ngập tự tin. Bốn sao phù đạo đại sư dù sao cũng là một cường giả phụ tu, tuy trong tay có phù triển chiến đấu cường đại, thế nhưng làm sao có thể so sánh với hắn trong phương diện thực chiến chứ? Vì thế hắn không hề có chút ấy kỷ nào, ngược lại trong lòng thầm còn vui vẻ, nóng lòng muốn tỉ thí một phen. Ốm tròn nổ tung trên bầu trời, nhất thời hóa thành quang mang vô hạn, khuyết tán ra bốn phương tám hướng, gần như trong nháy mắt đã bao phủ phương viên mấy dặm. Mà khiến kẻ khác kinh hãi chính là trong phạm vi quang mang này bao phủ, ngay cả ánh sáng mặt trời dường như cũng bị ảm đạm đi. Hổ khám cử sắc mặt khẽ biến kinh hô. Trận pháp. Hắn vốn cho rằng thứ Trịnh Hạo Thiên tung ra một tấm phù triện đặc thù, nhưng hiện tại mới biết, không ngờ là một trận pháp, hơn nữa nhìn uy thế nó thể hiện ra uy lực tuyệt đối không nhỏ. Xa xa, một đạo thân ảnh hoảng sợ, lập tức nhanh chóng bay lùi về sau, cũng may mà ban đầu hắn không có tiến tới quá gần, mà phạm vi trận pháp bao phủ cũng vương u, v, quy, quy, vặn lan tới sát chỗ hắn ẩn thân, vì thế hắn mới có thể nhanh nhẹn lùi lại tránh được một kiếp, không bị bao phủ bên trong trận pháp. Đây là một vị nhân tộc cường giả có bộ dạng trung niên, sắc mặt hắn mơ hồ trắng bệch, trong lòng thầm hô may mắn, nhưng cũng nổi lên một tia hoài nghi. Lẽ nào vận khí của mình thực sự tốt đến vậy? Hừ, Trịnh Hạo Thiên hừ nhẹ một tiếng, nói. Các hạ rõ ràng đang lo sợ rồi. Hổ khám cử sắc mặt trầm xuống, cả giận nói. Cuồng vọng, đã như vậy, xem ta bắt người trở về. Hắn hét lớn một tiếng, toàn bộ thân thể lập tức phủ phục xuống, quanh người hình thành một cơn cuồng phong rủ dị. Long theo mây, hổ theo gió. Cường giả hổ tộc từ trước đến nay đều cực kỳ an hiểu điều khiển lực lượng phong hệ, vì linh giả hổ tộc này cũng không hề ngoại lệ. Quanh thân hắn hình thành một cơn vòi giống khổng lồ, ầm ầm tiến về phía Trịnh Hạo Thiên. Phong chi tinh, ra tay. Vâng. Bên trong trận pháp đột ngột hiện ra một thân ảnh, nhưng sau khi hổ khám cử nhìn thấy thân ảnh, sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Đây là một sinh linh kỳ dị. Phần nửa dưới cơ thể cũng là vòi rồng, khi hắn xuất hiện, lập tức vươn cánh tay quát khẽ một tiếng, tan. Giọng nói của hắn còn đang vang vọng trong trận pháp, vòi rồng quanh người hổ khám cử đột ngột ngừng lại, đồng thời biến mất trong nháy mắt. Phong, phong, ách, hổ khám cử trợn tròn hai mắt, khó có thể tin kêu lên. Không thể nào. Phong chi linh sao có thể phục vụ cho một linh giả bốn sao chứ? Trận pháp này của ngươi chẳng lẽ là do tông sư tạo ra? Trịnh Hạo Thiên đột nhiên bật cười, hắn cũng lười nói lời vô ích, trực tiếp vung tay lên, nói. Giết hắn. Nếu sau khi nhìn thấy lúc xoáy linh lực liền lập tức đồn xa bỏ chạy, như vậy Trịnh Hạo Thiên căn bản không thể phát hiện tung tích người này. Thế nhưng sau khi gặp được lúc xoáy linh lực mà còn tiếp tục ẩn nấp, thì đối phương chắc có ý đồ giết người đoạt bảo. Đối với linh giả dị tộc như vậy, Trịnh Hạo Thiên tuyệt đối không có chút nương tay nào. Tuân mệnh. Phong chi tinh lớn tiếng đáp lại, quanh người hắn nổi lên từng trận cương phong. Những trận cương phong này có chút khác biệt so với ban đầu, một cỗ khí tức màu đen mơ hồ có thể nhìn thấy trong cơn gió. Lúc giao thủ với Diệp Kha đã từng sử đại hắc ám phù triện do ma thần đại nhân tự mình luyện chế, trong tấm phù này có ẩn chứa lực lượng hắc ám vô tận cùng với khí tức ăn mòn, thế nhưng lực lượng hắc ám này dưới tác dụng của đại hắc ám thôn phệ phù triện đều dung nhập toàn bộ vào thiên chu tỏa không đại trận. Lúc này, dưới điều khiển của phong chi tinh, những lực lượng hắc ám này dung nhập vào trong cuồng phong cùng bay về phía hổ khám cự. Ống. Từ miệng hổ khám cử phát ra một tiếng giống giận điên cuồng, trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một loại cảm giác nguy hiểm với cực điểm. Là một gã linh thể cường giả, hắn đã cảm ứng được bên trong khí tức màu đen kia có ẩn chứa sát khí vô cùng vô tận. Trong giờ khắc này, hắn đâu còn dám giữ lại cái gì, thân hình nhoáng lên một cái, lập tức hiện ra một bộ chiến giáp tỏa ra hàn mang xanh thẫm, đồng thời từ cổ tay xuất ra một kiện pháp khí có hình dáng lang nha bổng. Theo tiếng quát của hắn, ngụy pháp khí, chiến giáp đều tỏa ra hào quang rực rỡ, phòng vệ không một khe hở xung quanh người hắn. Đạt tới cấp độ 5 sao, mỗi vị linh giả đều nắm giữ trong tay ít nhất một kiện ngụy pháp khí bổn mạng. Nếu không có như vậy, bọn họ cũng không thể lăn lộn trong chiến trường mà đạt được thành tựu 5 sao. Tì tì tì. Cương phong gào thét, trong nháy mắt đã bao vây lấy hổ khám cự. Vị cường giả hổ tộc này là một linh giả an hiểu điều khiển phong hệ lực lượng. Mặc dù ở mặt này còn xa mới xuất sắc bằng phong chi tinh thế nhưng đám cương phong cũng vô thể vây khốn được hắn. Chỉ là bên trong cương phong lại tràn ngập khí tức màu đen, mang lại cho hắn phiền phức cực lớn. Đám khí tức màu đen này không ngờ có một tia lực lượng không gian, một khi hãm sâu vào bên trong, cho dù hổ khám cự cũng không thể nhận ra phương hướng cụ thể, giống như là một con ruồi không đầu bay lung tung bên trong hắc phong. Hơn nữa, sau một lát, hổ khám cự phát ra một tiếng kêu thảm thê lương. Bởi vì hắn đã phát hiện trong quái phong màu đen này còn ẩn chứa một chút độc tính mạnh mẽ cổ quái, dưới độc khí này ăn mòn chiến giáp trên người hắn cũng có chút biến dạng. Phù phù, các hạ tha mạng. Hổ khám cự mất hết cam đảm chiến đấu, mở miệng kêu lên. Tại hạ cũng không có ác ý, tới đây là muốn mời các hạ về tể tộc làm khách, nếu các hạ không muốn tại hạ quyết không dám miễn cưỡng, đồng thời đồng ý dâng lên trọng bảo bồi tội. Trình Hảo Thiên cười lạnh, đối với lời van xin của đối phương đều bỏ ngoài tai. Trước tiên không nói đến trên người hổ khám tự có trọng bảo hay không, cho dù là có thì sau khi giết hắn xong trọng bảo này cũng thuộc về hắn. Nhẹ nhàng vung tay một cái, Trình Hảo Thiên nói. Phong chi tinh, dùng toàn bộ lực lượng để ta xem uy năng chân chính của đại trận đi. Vâng. Phong chi tinh cung kính lên tiếng. Tiếp đó hắn làm ra một động tác dường gì bên trong trận pháp. Sau một khắc, thiên địa linh lực bên ngoài trận pháp xảy ra biến hóa thật lớn, vô cùng vô tận linh lực hướng về trận pháp tuôn vào, nơi đây dường như biến thành một cái động không đáy đem linh lực trong phương viên trăm dặm xung quanh nơi này hút sạch, đến một chút cũng không còn. Trình Hảo Thiên khi luyện chế đại quang minh phù triện cũng hình thành lốc xoáy linh lực, tổ hợp thiên địa linh lực, nhưng nếu so sánh với quy mô hiện tại thì cách biệt một trời một vực. Lúc này, tên nhân tộc cường giả ở phía xa yên lặng đánh giá đại trận sau khi thấy biến hóa này lập tức sắc mặt đại biến. Hắn tự nhiên hiểu rằng mức độ biến động linh lực trong thiên địa lúc này đã không phải linh giả năm sao như hắn có thể chống lại. Cắn răng một cái, hắn xoay người bỏ đi, không dám dừng lại ở đây một chút nào nữa. Nhưng hắn không biết chính là, phía sau hắn có một đôi mắt đen lặng lặng nhìn theo thân ảnh hắn rời đi. Ngoài miệng Trình Hảo Thiên lộ ra một nụ cười, nhân tộc linh giả này cũng coi như có chút nhãn lực cùng kiến thức, cho nên đã lựa chọn rời đi. Nếu hắn còn không chịu buông bỏ rời đi, như vậy Trình Hảo Thiên tuyệt đối sẽ không nương tay nữa. Ầm ầm. Trong trận pháp đột ngột nhiều hơn hai chủng lực lượng mới. Một cỗ thủy lực khổng lồ tuôn ra kết hợp cùng phong lực một chỗ, biến thành một tầng sóng lớn cuồn cuộn vô biên, hướng về phía đỉnh đầu hổ khám cự hung hăng ập tới. Sau khi cảm nhận được cỗ lực lượng này đánh tới, hổ khám cự liên tục giống lớn, toàn bộ lực lượng bình sinh đều dùng ra, lúc này mới có thể chống lại cơn sóng chiều ào tới. Nhưng mà, đó chỉ là món khai vị mà thôi. Ở nơi cuộn trào lực lượng phong thủy mãnh liệt kia không ngờ bắt đầu ngưng tụ một khoảng mây đen. Bên trong mây đen còn ẩn chứa tiếng sấm ầm ầm, từng đạo thiểm điện thô to như cự mãng xuyên qua tầng mây, khiến tầng mây thấp thoáng hiện ra điện quang, giống như một đầu rắn lớn nuốt mây. Đi đi! Theo một tiếng thở dài của Trình Hảo Thiên, đám thiểm điện dường như nhận được mệnh lệnh, rút cuộc rời khỏi tầng mây nồng đậm kia, bay thẳng xuống phía dưới. Thiên lôi! Không thể nào. Tiếng gào thê lương từ miệng hổ khám cự phát ra, nhưng mà tiếng kêu cực kỳ ngắn ngủi, sau một lát liền biến mất hoàn toàn. Cùng lúc đó, khí tức sinh mệnh cường đại của linh giả năm sao cũng đồng thời biến mất. Phong chi tinh thân hình nhoáng lên, nhanh chóng bay ra từ bên trong mây mù màu đen. Trên tay hắn cầm một mảnh da có ấm ký năm sao, cung kính đưa tới trước mặt Trình Hảo Thiên. Tiếp nhận ấm ký, nhẹ miết lên mu bàn tay một chút,